Chương 821, Huyết Ảnh Nhân. Những người khác có lẽ không biết được hung thủ là người nào, nhưng bọn hắn há lại sẽ không biết được. Mà lại, Hồng Bảo Thương Hội cái kia mấy tên thiên vương cao thủ, cũng khẳng định biết được, chỉ là một mực không nguyện ý ra mặt mà thôi. Những cái kia Hồng Bảo Thương Hội hộ vệ mỗi ngày trên thuyền tuần tra, làm thần hồn nát thần tính, kỳ thật cũng chỉ là tại giả vờ giả vịt mà thôi. Hồng Bảo Thương Hội sợ là tâm lý nắm chắc, chỉ là còn không có động tác mà thôi, chúng ta vô cùng để ý tới. Chỉ cần không trêu chọc đến chúng ta là được. Thích Thiên Dạ thản nhiên nói. Mục tiêu của hắn chính là đi tới Yên Nhạc Bộ Lạc Hoàng Đô cứu ra Tô Hàm Hương Phụ Vương cùng với mặt khác thân nhân, trên đường có thể không có hứng thú xâm cùng những người khác gân đoán gút mắc. Nếu là bọn họ nhất định phải trêu chọc chúng ta đâu, ta luôn cảm giác trên chiếc thuyền này không yên ổn, mà lại Liêm Văn Long đêm đó sau khi chiến bại, rất không có khả năng trong lòng không có ý khác đi. Hổ Tam Âm hơi khẽ cau mày, no y binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, việc cấp bách liền là nắm tu vi cao thăng lên, đến lúc đó quản hắn gió tới vẫn là mưa tới. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói xong liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Hổ Tam Âm thấy này cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục yên lặng luyện hóa này đế cảnh tinh huyết, chỉ cần có thể đột phá làm 10 cái minh hoàng luyện thi, như vậy những cái được gọi là thiên vương cao thủ căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Mặc Cổ Trác, ngươi không cố gắng cất giấu tích tinh lực dưỡng nhuệ khí, chờ đợi then chốt một trận chiến, tại sao lại chạy đến giết người một gian phổ thông trong khoang thuyền? Một tên cụt một tay người trung niên lạnh lùng nhìn lên trước mặt một đạo huyết ảnh, no y huyết ảnh như ẩn như hiện, nhìn không thấy chân hình, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn xương máu không ngừng mà đang vặn vẹo lấy. Huyết ảnh tương đối tà ác, tản ra nồng đậm mùi máu tanh, thậm chí có thể tại trong huyết vụ trông thấy từng sợi tàn hồn tại thống khổ kêu thảm. Các cạc. Dấu trên thuyền đã hơn 20 ngày, thực sự quá không thú vị, như không giết người, hút chút máu, ta hội điên mất. Huyết ảnh cạc cạc cười quái dị nói, rõ ràng trên thuyền giết người án mạng chính là hắn gây nên. Cái này người rõ ràng tương đối hung lệ, chẳng những ưa thích giết người, mà lại yêu hút ma u người cụt một tay kiếm khách nhìn huyết ảnh ánh mắt tràn đầy chán ghét. Nếu không phải mệnh lệnh của vương gia, hắn làm sao đều khó có khả năng cùng cái này người hợp tác. Hắn có chút làm không rõ ràng, làm Hà Vương gia muốn cho một đầu khát máu tà ma tham dự vào nhiệm vụ của bọn hắn bên trong. Tất Khánh, ngươi ánh mắt kia ta hết sức không thích, ta biết được ngươi không chào đón ta, nhưng ngươi tốt nhất thu liễm một chút, bằng không ta nói không chừng lần sau muốn hút liền là của ngươi máu. Huyết ảnh ta cười nói, tùy ý mà Trương Dương, dù cho mặt đối thiên vương cảnh cụt một tay kiếm khách cũng là như thế. Ngươi tốt nhất đừng thêm chuyện, bằng không hỏng vương gia việc lớn. Ngươi nên biết được hậu quả. Cụt một tay kiếm khách lạnh lùng thốt. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta, ta với các ngươi cái kia vương gia cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Ngươi bắt hắn tới dọa ta, khó tránh khỏi có chút ngu xuẩn. Huống chi, ta trên thuyền giết nhiều người như vậy, thậm chí bên trong có Hồng Bảo Thương Hội người. Hồng Bảo Thương Hội mấy cái kia thiên vương không phải cũng là thành thành thật thật. Không dám như thế nào sao hử bọn hắn chỉ là không biết rõ chúng ta cụ thể thực lực mà thôi. Nếu là biết được chúng ta chỉ có hai người trên thuyền, nói không chừng đã động thủ. Cụt một tay kiếm khách tương đối không thích huyết ảnh nhân cuồng vọng, cùng hắn hợp tác rất có thể hội hỏng việc lớn. Mà lại, Mặc Cổ Trác trên thuyền tùy ý giết chóc nhân loại, hắn cũng hết sức phản cảm. Sợ cái gì, một mình ta liền có thể đối phó bọn hắn hai cái. Huyết ảnh nhân xem thường nói. Mặc Cổ Trác, ngươi vì sao chỉ giết nhân loại, Mặc Lận Hà bên trong hoang thú nhiều như vậy, ngươi vì sao không giết? Máu của bọn hắn không tốt uống sao? Cụt một tay kiếm khách thở sâu nói ra. Hoang thú huyết ảnh nhân nghe vậy sững sờ, rõ ràng không ngờ rằng cụt một tay kiếm khách hội nói như thế. Giết hoang thú cờ nở đi sâu trong nước sông, quá phiền thoái, nào có giết nhân loại thuận tiện. Huyết ảnh nhân thản nhiên nói. Hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi cũng đừng giết nhân loại trên thuyền, đi giết Mạc Lận Hà bên trong hoang thú. Cụt một tay kiếm khách no ý vì sao ngươi hẳn phải biết, không có đầy đủ lý do. Ta cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của ngươi. Huyết ảnh nhân thản nhiên nói. Bởi vì vương gia phái tới viện trợ, trên đường đụng phải một chút phiền toái, không thể lập tức đến đây trợ giúp chúng ta. Chúng ta bây giờ muốn vì bọn họ kéo dài thời gian, ít nhất không thể tại bọn hắn đi vào trên thuyền phía trước, nhường Hồng Bảo Thương Hội người trước tiên đến thu cách Nhã Đại Bình Nguyên. Cụt một tay kiếm khách nói ra. Hồng Bảo Thương Hội người nếu là lên lục địa, bọn hắn liền rất khó lại khóa chặt bọn hắn. Rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Tốt, ta đã hiểu. Huyết ảnh nhân nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, hóa thành một đoàn xương máu liền biến mất tại chỗ. Nếu là nhiệm vụ thất bại, vương gia hứa hẹn hắn chỗ tốt cũng sẽ không có, hắn tự nhiên không nguyện ý trông thấy việc này phát sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, trên thuyền không có hành khách lại tử vong. Nhưng làm người kỳ quái là, trên thuyền lăng không thêm ra một bộ hoang thú thi thể, cái kia hoang thú bị người mở ngực mổ bụng, hàng loạt nội tạng chảy ra, mùi máu tươi nồng nặc bao phủ cả tòa thuyền hạm. Lam Văn Giao Long thi thể một đám hộ vệ đội người nắm hoang thú thi thân thể vây quanh, Hạ Tín Nghiêm từ trong đám người đi ra, kiểm tra một hồi tình huống cụ thể, liền tầm mắt ngưng trọng nói ra. Lam Văn Giao Long nên sinh hoạt tại Mạc Lận Hà sông sâu khu vực đi, bình thường vương cảnh cao thủ đều không thể lẻn vào đến cái kia chiều sâu. Sao hội bị người giết chết mà lại vứt bỏ trên thuyền hộ vệ đội phó đội trưởng tờ vọt cao nói ra, hắn làm hộ vệ đội phó đội trưởng, tu vi tự nhiên không kém, chính là ngũ vương cảnh cao thủ. Trên thuyền phát sinh giết người sự kiện về sau, trên thuyền tuần tra nhiệm vụ liền từ hắn phụ trách. Vương cảnh cao thủ có lẽ vô phương lẻn vào đến Lam Văn Giao Long khu sinh hoạt vực, nhưng chuẩn thiên vương hoặc là thiên vương lại có thể làm được. Hạ Tín Nghiêm sắc mặt khó coi nói, ý của ngươi là, cái kia sau lưng tắc quái người, chính là một tên chuẩn thiên vương, thậm chí chân chính thiên vương phó đội trưởng tờ vọt cao thân thể chấn động, sắc mặt khẩn trương no y vô luận chuẩn thiên vương cảnh, hoặc là chân chính thiên vương tồn tại, muốn giết hắn đều là dễ như trở bàn tay, mỗi lúc trời tối hắn đều muốn ra tới tuần tra, sao có thể không sợ. Xem ra thật phiền phức lớn rồi. Hạ Tín Nghiêm mơ hồ thấy không ổn, làm thuyền trưởng. Hắn biết được tự nhiên so tờ vọt cao nhiều từ khi giết người sự kiện phát sinh về sau, hắn tự mình xin phép qua Liêm Văn Long đại nhân, nhưng lấy được đáp án lại là không rảnh để ý, làm bộ tra rõ. Bởi vậy rõ ràng, dù cho Liêm Văn Long đại nhân, cũng là có chỗ lo lắng. Có lẽ, kẻ giết người, thật sự có khả năng cũng là một vị thiên vương tồn tại. Có này suy đoán về sau, Hạ Tín Nghiêm trong lòng đều là một trận run rẩy, chỉ cần hắn sao thiên vương một ngày, cùng thiên vương tồn tại khoảng cách đều là ngày đêm khác biệt. Hy vọng hết thể đều tại chúng ta trong không chế đi. Cuối cùng vẫn như cũ cha cũng không được gì, trong lòng của hắn chỉ có thể nghĩ như vậy. Tại một ngày này về sau, trên thuyền liền không còn có chết qua người, nhưng lại mỗi ngày đều có hoang thú thi thân thể bị ném trên thuyền. Bởi vì hàng loạt hoang thú huyết dịch ngâm, thiên vương trên chiến hạm bao phủ nồng đậm mùi tanh cùng mùi máu tươi.